Nhiễm Ấu Lam vừa sơ lên móng tay vừa nói, sau đó ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn kiểu diễm lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net